Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552, chương 553, lấy tướng chết bước. Lâm Diệu mời các tộc lão tổ đến Ngân Hà số 1 tới mở thịnh điền. Này cùng nhường các tộc lão tổ đến ý kiến khác nhau ở chỗ nào? Nhường một đám đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh đến đây ý kiến. Trong vũ trụ ai có thể có cái này xếp diện? Lâm Diệu bây giờ tuy rằng có thực lực, càng có thế lực, nhưng còn chưa tới cái trình độ này. Bây giờ thật vất vả dựa vào nguyên thần khí việc được các tộc tán thành. Rất khả năng như thế hung hăng một lần, trước hào cảm liền tất cả đều bại hết. Nghĩ tới đây, bọn họ không giấu vết lắc lắc đầu. Nói cho cùng, Lâm Diệu vẫn là quá tuổi trẻ. Người trẻ tuổi không chịu được phô trương hư vinh mê hoặc. Nóng vội cũng là chuyện thường. Lâm Diệu nhìn vẻ mặt bọn họ, tự nhiên đoán được bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Bây giờ hắn cần bức thiết chỉnh đốn thần tộc thế lực, mới có thể càng nhanh hơn đánh tan La Thiên vũ trụ. Vì lẽ đó nào có ở không đến những kia lá mặt lá trái. Hắn tổ chức thịnh điển trừ đem các tộc vạn thành một đoàn lại, còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Một tháng này, trải qua mỗi cái nguyên thần khí thí luyện, hắn lại đạt được mấy cái linh thần tinh phách. Mà những này linh thần tinh phách năng lượng nhường nguyên lực chi loại cấp tốc tăng trưởng. Bây giờ nguyên lực chi loại đại thụ đã dài đến 10 mét cao, mà mặt trên 10 cái nguyên lực chi hoa cũng đã kết quả. Hiện tại chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, cái kia 10 cái mới nguyên lực chi loại sẽ rơi xuống đất. Vì to lớn nhất phát huy những này nguyên lực chi loại tác dụng, hắn nhất định phải muốn tìm đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh tiếp thu những này nguyên lực chi loại. Mà đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, đại thể đều là thần tộc lão tổ. Vì lẽ đó hắn tổ chức lần này thịnh điển mục đích thực sự là cho những này nguyên lực chi loại tìm kiếm chủ nhân, đồng thời lần thứ hai tăng lên chính mình uy vọng. Nếu như những này thần tộc lão tổ có ai lên mặt không đến, cái kia nguyên lực chi loại liền nhất định cùng những người này vô duyên. Còn dưới một nhóm, khi đó hắn thân cận thủ hạ tu vi nên cũng được rồi. Chỗ nào còn có thể đến phiên bọn họ? Khụ khụ, Lâm Diệu đại nhân, chỉ có 2 ngày, chúng ta nhất định phải dành thời gian chạy trở về thông báo lão tổ tài hành. Không sai, lão tổ đại nhân hắn còn đang bế quan, chúng ta đến nghĩ biện pháp mới được. Mấy cái Hạo Thiên thần tộc người đứng dậy cáo từ, Lâm Diệu cũng không có ngăn cản, càng không có nói cho những người này lần này lễ mừng mục đích thực sự là cái gì. Có thể hay không nắm lấy cơ duyên, liền xem Hạo Thiên thần tộc đám người kia khuyên như thế nào nói bọn họ lão tổ. Muốn cho ta đi Ngân Hà số 1, còn tham gia cái gì lễ mừng? Quả thực là nằm mộng ban ngày. Tử Kim thần tộc mẫu tinh, Tử Kim lão tổ chính đang gầm thét, ở hắn phía dưới quỷ tộc trưởng cùng mấy cái cao tầng. Mà ở hai bên thì lại đứng mấy cái vẻ mặt khó coi đế hoàng cảnh cường giả. Tử Tinh cũng ở trong đó. Lão tổ, nếu như không phải Lâm Diệu, chúng ta nguyên thần khí thức tỉnh không được. Đây chính là ơn huệ lớn bằng trời a. Tử Tinh đứng ra chen vào một câu miệng. Ân tình thì lại làm sao? Hắn cho ngươi đi ăn cứt ngươi ăn sao? Tử Tinh, ta xem ngươi là cùng hắn hỗn lâu đã quên thân phận của chính mình. Không phải, Tử Tinh vừa định cãi lại, rồi lại bị cắt đứt. Cái gì không phải? Ta hỏi nếu như ngươi tổ chức thịnh điển, ai ngồi chủ vị, có phải là các tộc lão tổ cũng phải cho hắn hành lễ? Đó cũng không là lén lút, mà là ngay ở trước mặt các tộc trước mặt, thậm chí toàn vũ trụ. Hắn Lâm Diệu thực sự là thật lớn mặt. Tử Kim lão tổ tức giận nói, trong giọng nói tràn ngập xem thường. Thân là thần tộc lão tổ, ở trong vũ trụ ngang dọc nhiều năm như vậy, nhưng hắn phương diện hướng về một đại thánh biểu thị thần phục, đây tuyệt đối không thể. đừng nói bọn họ thiếu nợ Lâm Diệu ân tình. Chính là Lâm Diệu là hắn cha vậy cũng không thể. Đây chính là đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh tôn nghiêm. Tử Tinh đám người á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Lâm Diệu có chút cấp bách. Nếu như có thể đột phá đế hoàng cảnh, đến thời điểm chân chính vũ trụ vô địch, nhắc lại yêu cầu như thế khẳng định không ai sẽ phản đối. Bất quá bọn hắn tuy rằng như thế nghĩ, nhưng hay là muốn tiếp tục khuyên bảo. Dù sao tình cảm ở nơi đó, bọn họ cũng không muốn đắc tội Lâm Diệu. Đừng tiếp tục khuyên ta, muốn đi các ngươi đi, đều đi ra ngoài đi. Tử Kim lão tổ chưa cho mọi người cơ hội trực tiếp những nơi nói, nhưng là lão tổ không cái gì, nhưng là tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Tử Kim lão tổ sắc mặt lạnh lẽo, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trên người bắn ra, trực tiếp đem người sở hữu tất cả đều chấn động đi ra ngoài. Tử Tinh đám người ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì, lão tổ này đều ra tay rồi, bọn họ cưỡng cầu cũng vô dụng, chỉ có thể thở dài rời đi, sau đó nghĩ ra một lý do đến Lâm Diệu nơi đó báo cáo kết quả. Tương tự một màn cũng phát sinh ở Hạo Thiên thần tộc. Tộc trưởng cùng mấy cái đế hoàng cảnh cường giả từ Ngân Hà số 1 trên sau khi trở lại, không ngừng không nghỉ địa liền chạy tới lão tổ bế quan chỗ. Đồng thời đem tình huống nói cho lão tổ. Cái này Lâm Diệu, nhường chúng ta đi yết kiến. Thật không sợ giảm thọ sao? Hạo Thiên lão tổ đồng dạng tức giận dị thường. Tàn nhẫn mà vỗ vỗ một bên bàn đá mắng. Lão tổ, Lâm Diệu bây giờ thế lực như mặt trời ban trưa. Phần lớn thần tộc đối với hắn là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời bành trướng cũng rất bình thường. Có điều hắn tuy rằng bành trướng, nhưng cũng thật sự có mấy phần bản lĩnh a. Vì lẽ đó ta cảm thấy này một chuyến lão tổ hay là đi một hồi tốt hơn. Hạo Thiên thần tộc tộc, trưởng quỳ trên mặt đất, giọng thành khẩn địa nói, nếu ta đi tới, cái khác lão tổ lại không đi, sau đó ta còn có mặt mũi thấy bạn cũ, còn có mặt mũi ở trong vũ trụ hỗn sao? Hạo Thiên lão tổ nhìn quỳ xuống đất tộc trưởng lạnh giọng nói rằng, nhưng là bây giờ chúng ta Hạo Thiên thần tộc nguyên thần khí còn không thức tỉnh đây. Này hết thảy đều phải xem sắc mặt hắn a. Hạo Thiên tộc trưởng nói đều sắp khóc lên, nếu như hắn là lão tổ đừng nói yết kiến, coi như càng khuếch đại điểm cũng không đáng kể a. Ra mặt thứ này nếu là có dùng, hắn còn có thể chịu đòn nhận tội sao? Uất ức, lúc nào chúng ta thần tộc muốn như vậy uất ức, tất cả chỉ có thể dựa vào một đại thánh. Ta sẽ không đi, sau đó ngươi làm thần tộc lão tổ đi, ta coi như Hạo Thiên thần tộc một phổ thông tộc nhân được rồi. Hạo Thiên lão tổ trong ánh mắt né qua một tia bi thương. Toàn bộ bộ tộc treo ở trên người hắn, nhường hắn đi mất mặt, điều này làm cho hắn thập phần bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn tình nguyện không làm người lão tổ này. Lão tổ không được a, Lâm Diệu người kia không dễ gạt gẫm, hơn nữa ta một đại thánh, sao có thể làm lão tổ a? Hạo Thiên tộc trưởng lần này là thật mang theo tiếng khóc nức nở đang nói. Bây giờ thần tộc khác nguyên thần khí toàn bộ thức tỉnh, liền Hạo Thiên thần tộc còn không thức tỉnh, áp lực này chi đại nhường hắn nghẹt thở. Đi ra ngoài đi, việc này không có thương lượng. Lão tổ, ngài không đi ta sẽ chết ở trước mặt ngài. Ta tuyệt đối không thể chịu đựng Hạo Thiên thần tộc từ ta này một đời sa sút. Hạo Thiên tộc trưởng vừa nói một bên giơ tay lên đặt tại trên đỉnh đầu của mình. Mạnh mẽ nguyên lực đã hội tụ đến chính mình trong lòng bàn tay. Xem dáng dấp kia tựa hồ thật làm tốt tự sát chuẩn bị. Mất mặt, làm sao đến mức này? Ngươi nhưng là Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng. Cái gì tộc trưởng, ta đều quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Còn nói gì tộc trưởng? Lão tổ, 10 vạn năm trước chúng ta bộ tộc đi theo nguyên tổ mặt sau lớn mạnh phế bỏ sức khỏe lớn đến đâu. Chết trận bao nhiêu tộc nhân mới có bây giờ thành tựu. Lẽ nào ngươi thật sự không muốn vì chúng ta Hạo Thiên thần tộc hy sinh một chút không? Hạo Thiên tộc trưởng thê âm thanh nói rằng, ngữ khí tràn ngập bi thương. Nếu như dĩ vãng hắn tuyệt đối là không dám cùng lão tổ nói như vậy. Nhưng ngày hôm nay hắn là không thèm đến xỉa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.